Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 15. Chương 15. Không vứt bỏ, không buông bỏ. Mã Đại, Ngưu Tứ, các ngươi hai cái hỗn đản, hiện tại ở đâu mà mau chạy ra đây liên lụy một cái địch nhân hỏa lực. Kéo huynh đệ một thanh, Lữ Nhị rốt cục buông mặt mũi. Hắn đối cổ áo bên cạnh tay nghe gào thét. Hắn muốn triệu hoán viện quân ra sân. Chúng ta đang tại Đông Giao chợ đêm uống bia ăn tối. Lữ Nhị, ngươi không phải nói ngươi dị năng đã tiến hóa đến giai đoạn thứ hai. Cái kia đầu đất hiệp khách giáp tuyệt đối không chạy nổi ngươi a. Khác nhận sợ, tiếp tục chạy. Ngươi nếu có thể đêm nay vứt bỏ hắn, về sau ngươi liền gọi Lữ Đại, ta đổi gọi Mã Nhị, ta cùng Ngưu Tứ hai cái bái ngươi làm kháng cầm, về sau toàn nghe ngươi. Trong tai nghe truyền đến bạn Mã Đại thanh âm. Không được, lão đại vẫn là ngươi làm, nhanh lên ra tới cứu ta, nếu không nữa thì ta liền bị đặc biệt SB người cho nhặt thi. Lữ Nhị thở hồng hộc, một bộ lập tức sẽ tê liệt ngã xuống ngữ khí, hy vọng có thể tranh thủ điểm đồng tình. Nhưng mà trong tai nghe truyền đến bạn đối thoại để hắn triệt để hết hy vọng. Ngưu Tứ, Lữ Nhị xem ra là thật không được. Chúng ta sau khi ăn xong liền đi hỏi một chút ai tại đặc biệt SB nơi đó có người quen. Nghĩ biện pháp qua một thời gian ngắn lại vớt hắn. Hy vọng hắn không nên bị cải tạo đến hoàn toàn thay đổi mới tốt. Bạn nhóm chẳng những không có ra đi cứu viện, ngược lại một bộ người đã chết chắc rồi khẩu khí. Đang suy nghĩ hắn hậu sự, cái này khiến Lữ Nhị sâu thán giao hữu vô ý lầm chung thân. Hắn tựa hồ nhìn thấy cách đó không xa đặc biệt sự tình xử lý phòng tối cải tạo nguyên bộ chương trình học đang theo mình. Phất tay, miễn phí, mau tới, bao giáo bao hội bao phân phối. Tốt, cứ làm như thế. Vẫn là lão đại ngươi cân nhắc chu toàn, làm huynh đệ mời ngươi một chén nữa. Chúng ta lại đi một cái. Tốt, đi một cái. Hai cái bạn vô lương đối thoại, để Lữ Nhị biết mình đã bị bọn hắn cho vô tình vứt bỏ. Lại quay đầu nhìn xem cái kia chết truy mình 2 giờ không thả hiệp khách giáp, rốt cuộc biết cái gì mới gọi không vứt bỏ, không buông bỏ. Nhớ năm đó hắn tiểu học năm thứ 3 liền dám từ lớp học cửa sau trộm đi lên mạng. Chủ nhiệm lớp chỉ là từ cửa phòng học đuổi hắn 200 mét. M, liền từ bỏ, gọi điện thoại gọi hắn cha tới. Ba hắn đuổi hắn 3 cái quán nét. Cuối cùng vậy từ bỏ, gọi hắn mẹ đi tìm. Mẹ hắn căn bản không có quản hắn, chỉ chờ hắn đói sau khi về nhà. Liên hợp ba hắn đối với hắn tiến hành một trận nam nữ hỗn hợp đánh kép. Bất quá chỉ đánh 1 giờ hai vợ chồng người liền mệt mỏi buông tay. Hắn lại không kêu một tiếng đau. Đoạn trải qua này nói cho hắn biết, tất cả mọi người tính nhẫn nại đều không khác mấy liền trình độ này mà thôi. Chỉ cần mình có thể chịu, kỳ thật hắn muốn không sai. Hắn lần này đụng tới thật không phải người, mà là ủy thác quản lý Phương Ninh toàn bộ thân thể hệ thống đại gia. Nếu là Phương Ninh mình, chỉ sợ truy cái 10 phút đồng hồ liền sẽ buông tha cho. Mặt đối với không phải người tồn tại, hắn là không kháng nổi. Soát ngươi, hệ thống đại gia đang tại tạo thần binh điểm rèn luyện là đủ rồi. Không thể nói trước còn có thể thăng lên một cấp, bây giờ trách lại khó tìm. Hệ thống đại gia liên tục 2 ngày không có doanh thu, ngươi nói nó hội sẽ không buông tha cho ngươi. Phương Ninh một bên tại hệ thống trong quán internet nhàn nhã đọc tiểu thuyết, vừa thỉnh thoảng ra đến xem trận này tốn thời gian lâu dài truy đuổi chiến tiến triển đến trình độ nào, không khỏi đối cái kia mệt mỏi gần nửa chết tiểu thâu sinh ra điểm đồng tình. Cuối cùng thật là sắc trời hơi sáng thời điểm trận này đánh lâu dài mới kết thúc. Rạng sáng 4 giờ tả hữu, Lữ Nhị đồng hài tại nhiều lần kích phát dị năng, ép khô chắc thân thể giọt cuối cùng thể lực về sau. Sống sờ sờ bị mệt mỏi ghé vào, lúc này hai người đã ròng rã chạy 4 giờ. chạy ra khoảng cách tương đương với mấy cái marathon hắn cũng không biết. Duy nhất biết là nếu như là thẳng lấy chạy lời nói, đã sớm có thể từ Tề Thành chạy đến Đàm Thị. Tề Thành thuộc hạ khá xa một cái huyện cấp thị, mệt ngã tại về sau, Lữ Nhị còn có chút may mắn. Hiệp khách Giáp Đại Khái sẽ không lại cho mình bổ sung một trường, bởi vì hắn vốn là mệt mỏi một điểm đều động đậy không được. Sự thật chứng minh hắn vẫn là quá ngây thơ. Hắn nằm dạp trên mặt đất không bao lâu, chỉ thấy một bóng người đứng tại trước người mình, chính là hiệp khách Giáp. Hắn miễn cưỡng gạt ra một cái nịnh nọt tiếu dung, cuối cùng từ đằng sau đuổi qua Lữ Nhị hệ thống đại gia. Lúc này lại là mặt không biểu tình, một thanh đem hắn xinh xinh xách lên, chiếu mặt liền là một bàn tay vung đi qua, đem Lữ Nhị đồng hài rút cái không trung quay người 720 độ. Người còn trên không trung liền bị tươi sống quất ngất đi. Một đầu tiến đụng vào ven đường một cái sạp trái cây trải bên trong. Dưa hấu quả táo chuối tiêu khét một thân. Tràng diện không đành lòng lọt vào trong tầm mắt. Phương Ninh thấy mặt đều thay đối phương đau. Dĩ vãng hệ thống đại gia hành hiệp trượng nghĩa nhưng từ không đánh người mặt. Coi như giết người cũng chỉ là một trưởng hết nợ. Có thể thấy được hệ thống đại gia đối giảm xuống nó đêm nay cày quái hiệu suất Lữ Nhị là đến cỡ nào. Thống hận, rõ ràng nhìn chằm chằm ba đầu đại quái. Cuối cùng không chỉ có biến thành một đầu, còn cần 4 giờ mới soát đến. Hệ thống đại gia theo thường lệ đem Lữ Nhị lật ra sạch sành xanh. Lúc gần đi còn cần từ trên người Lữ Nhị lật đến tiền. Ném đi 1.000 khối tại cái kia lọt vào vạ lây bầy trải lên. Xem như bồi thường, hệ thống đại gia đang tra nhìn thu hoạch sau thoáng hài lòng một chút. Lúc này mới nghênh ngang rời đi. Qua một lúc lâu, một trận xe gắn máy tiếng oanh minh ở phía xa dừng lại. Lại mấy phút đồng hồ sau, hai cái đồng dạng thở hồng hộc ra hỏa từ phụ cận một chỗ hẻm góc rẽ lộ ra đầu. Một người nhô ra nửa người bốn phía quét dưới, vừa định hướng Lữ Nhị ngã xuống địa phương đi đến, liền bị một người khác kéo trở về. Không bao lâu, lại từ đằng xa truyền đến một trận cỗ xe tiếng động cơ. Sau đó chỉ thấy ba chiếc màu đen xe con xuất hiện. Bá, một cái rừng ở phụ cận, tiếp lấy từ phía trên đi xuống một đội mặc màu đen chế phục. Phủ lấy kiếm thuẫn thêu trương người. Bọn hắn giữ im lặng, phân tán đứng ra cảnh giới, sau đó bốn phía trinh sát, tìm sau một lúc, cuối cùng từ quả táo chuối tiêu quýt bên trong, lay ra một cái một bên quay hàm sưng lên cao ra hỏa. Má bên kia tựa hồ còn mang theo một loại nào đó tiếu dung. Những người này nhanh nhẹn cho ra hỏa này mặc lên khăn trùm đầu, đeo lên còng tay xiềng chân. Sau đó mới có người đối bộ đàm bắt đầu nói chuyện. Mục tiêu xác nhận, Lữ Nhị, hồ sơ danh hiệu, phi thiên thử. Trước mắt trạng thái hôn mê, hư hư thực thực chạy quá mức thêm ngoại lực đả kích bố trí, bọn hắn sắp chết thì như thế Lữ Nhị. Đặt lên một cỗ xe chỗ ngồi phía sau, sau đó lái xe rời đi, chờ hắn nhóm sau khi đi. Lúc này vừa rồi cái kia hẻm chỗ ngoặt thò đầu ra hai người. Một lần nữa nhô đầu ra. Lần nữa nhìn một bản chung quanh. Cái này mới đi ra. Bọn hắn nhìn xem đi xa xe. Nhìn nhìn lại Lữ Nhị trước đó nằm địa phương. Đã không có một ai. Bất đắc dĩ liếc nhau. Đồng thời thở dài. Mã lão đại. Quả nhiên như ngươi sở liệu. Bọn này đặc biệt SB người tại mọi thời tiết giám thị lấy chúng ta. Nếu không phải người thông minh, thành Lữ Nhị cùng một chỗ lừa qua. Hiện tại hai chúng ta vậy cùng một chỗ năm tiến vào. Phía dưới nên làm cái gì? Rau trộn, Lữ Nhị cái thằng ngu này. Vẫn muốn cướp ta ban, đoạt ta quyền. Lần này năm té ngã, cũng có thể để hắn trung thực một trận. Đúng, Ngưu Tứ. Vừa rồi đều ghi lại đến sao? Mã đại oán hận nói xong. Đều ghi lại. Hai người này thật có thể chạy. Chúng ta cưỡi motor ở phía sau đuổi. chạy đến nơi đây hao tổn đến đều nhanh đã hết dầu. Lại không dám áp sát quá gần, sợ bị cái kia hiệp khách giáp một trưởng vỗ chết, tốt. Cái này Thu Hình lại bán cho chim ruồi, nhóm còn có thể đổi chút dầu tiền. Về sau cũng có thể nói cho Lữ Nhị không phải các huynh đệ không tận lực. Làm sao đối phương không chỉ có thân thủ quá mạnh, còn có cao tới 250 km trở lên trường bào sức chịu đựng. Có thể thanh chúng ta phá Hali đều hao tổn không có dầu. Lại có đặc biệt SB đám người kia hoàng tước tại hậu. Các huynh đệ thực sự không có cách nào, bọn hắn làm sao biết. Nếu là hệ thống đại gia vui lòng, có thể chạy lên cả ngày đều không mang theo thở mạnh. Mà lúc này, Mã Đại Ngưu Tứ trong miệng hai người, bị bọn hắn gọi thành đặc biệt SB đặc biệt sự tình xử lý nhân viên. Vậy tại trên xe đàm luận vị đại hiệp này, cái này hiệp khách giáp cùng người này có gì thâm cừu đại hận? Thế mà sinh truy 4 giờ, ta nhìn giám sát thấy mắt đều mệt mỏi, thật bội phục hắn tính nhẫn nại, ha ha, ta ngược lại không kỳ quái. Các ngươi là không biết cái này hiệp khách giáp tính nhẫn nại mạnh bao nhiêu. Một lần hắn tại Đông Giao trên thị trường, từ sớm ngồi xổm muộn, liền níu 21 cái ăn cắp đều không mang theo dính nhau, ha ha. Cái kia coi như cái này Lữ Nhị hôm nay không may. Đụng tới như thế một cái không đuổi kịp hắn tuyệt không buông bỏ chủ, hắn không may còn ở phía. Sao, Lữ Nhị cái này một nhóm người nhiều lần kháng cự tái giáo dục công trình chủ động triệu hoán. Ỷ vào chạy nhanh địa đầu quen, đã trốn qua chúng ta mấy lần đuổi bắt, phí không ít công phu. Hắn vừa ra tại nội thành đi dạo, đại sự không đáng. Việc nhỏ không ngừng, không tốt làm to chuyện. Hôm nay rốt cục nhặt thi thành công. Tái giáo dục công trình Trương lão đầu lại có mới mẻ tài liệu. Cái này trượt không trượt tay Lữ Nhị đến lúc đó hội nếm đến cái gì mới gọi chân chính không vứt bỏ. Không buông bỏ, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.